Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1405, 30. Quá ít, ba quy mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ngày 3 tháng 12 buổi chiều 16:15, sân Nukem, trọng tài chính Gomez Bob lấy đồng hồ bấm giây. Đúng lúc thổi lên trận này, cả thế gian đều chú ý thế kỷ derby chiến kéo cầu cái còi. Real Madrid mở màn về sau, chủ động đối Barca trung hậu trận hình thành mãnh liệt bước đoạt. Cũng cấp tốc tại thứ 3 phút, giữa trận De Bruyne được banh sau đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Tinh chuẩn từ trung tuyến phát bóng vòng phía bên phải. Một cước đưa bóng chuyển rời đến Barca vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Để Dương Dương cùng Suarez hai người đều nhanh nhanh xông về phía trước đâm tới truy cầu. Nhưng cũng tiếc chính là, lần này Dương Dương cùng Suarez hai người đều chậm một bước. Thủ môn Ter Stegen quả quyết bỏ cửa xuất kích, vọt thẳng ra lớn vùng cấm địa, đoạt tại Dương Dương trước đó. Ra chân đưa bóng ngừng qua Dương Dương, sau đó Dương Dương cấp tốc dừng phản đoạt, nhưng nước Đức thủ môn trực tiếp một cước đưa bóng giải vây. Ter Stegen lần này xuất kích phi thường kịp thời, nhưng Barca phòng tuyến cũng là dị thường hung hiểm. Real Madrid mở màn về sau liền hiện ra khí thế hùng hổ dọa người, nhìn bọn hắn là dự định muốn tại sân Nou Camp lớn tiếng dọa người. Như thế có chút để cho người ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước phân tích đều cho rằng Real Madrid có thể bị đá càng ổn mà không cần đi đoạt phân. Nhưng Real Madrid lại tại sân khách đảo khách thành chủ, có chút để cho người ngoài ý muốn. Gọi giống vậy người bất ngờ còn có trận đấu này Real Madrid. Đội hình, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Casemiro, Toni Kroos bởi vì tổn thương thiếu trận, mà trận đấu này Real Madrid bài xuất David Silva cùng De Bruyne tổ hợp. Trước trận là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tam xoa kích tổ hợp. Nhìn ra được, Real Madrid rất rõ ràng là muốn tại sân khách cầm xuống đối thủ. Đây là phi thường có quyết đoán, phi thường có dũng khí hành vi. Barca bên này cũng là có chỗ điều chỉnh, thủ môn là Ter Stegen, hậu phòng tuyến là Alba, Umtiti, Pique cùng Sergio Roberto, giữa trận là Andreas Gomez, Busquets cùng Rakitic, Iniesta bởi vì tổn thương thiếu trận, trước trận tam xoa kích cũng không cần nói, Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Barca bên này cũng là tận phái chủ lực, ngoại trừ Iniesta bên ngoài. Trước mắt trên trận 11 tên cầu thủ đã là Barca đủ khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình. Hồi đến, tranh tài, Ter Stegen nhanh chóng giải vây đến trước trận, nhưng cầu lại rơi xuống Real Madrid dưới chân, lại truyền về đến giữa trận. Real Madrid đêm nay đối khống chế bóng quyền cướp đoạt rõ ràng càng thêm tích cực một chút. David Silva cùng De Bruyne đều kéo rất kéo. Chúng ta nhìn thấy, Real Madrid có lẽ còn là tại tích cực đánh hai cánh, khống chế lại cầu, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, lại một lần truyền đến cánh phải. Thoạt nhìn như là muốn đánh Alba cái này một bên. Tại bóng ra tiến vào Barca 30m khu vực về sau, Suarez liền nhanh chóng hướng mình đội phía bên phải chạy tới. Tới gần dán chặt lấy bên phải đường Di Maria, De Bruyne cũng nhanh chóng tiến lên, cùng Carvajal hai người ở vào thê đội thứ hai, để Real Madrid cấp tốc bên phải đường tạo thành 4 tên cầu thủ tiến công tầng thứ. Kể từ đó, Real Madrid bên phải đường liền có đầy đủ nhân số ưu thế. Barca lập tức hướng mình cánh trái đầu nhập binh lực. Không chỉ có Andreas Gomez cùng Busquets trở về rút lui, liền ngay cả Pique cùng Umtiti đều hướng cái này một bên dựa sát vào. Dương Dương đầu tiên là chạy ra vùng cấm địa, Nhưng ở cầu chuyển rời đến phía bên phải thời điểm, hắn vẫn đang chờ cơ hội. Vicky cùng Umtiti kéo qua đi. Hezert từ bên trái hướng trung lộ chạy. Sergio Roberto cũng đến đây. Dương Dương cùng Hezert giao thoa một chút ánh mắt về sau. Từ phía sau cấp tốc hướng cung đỉnh khu chạy tới. Trong nháy mắt này, Busquets cùng Sergio Roberto hai người bắt đầu chăm chăm phòng mục tiêu hoán đổi. Hezert tiến vào Busquets khu vực phòng thủ. Sergio Roberto thì là đứng tại cung đỉnh bên trái. Đem Dương Dương ngăn ở phía sau. Nếu như lúc này, nhìn trên đài fan bóng đá xem tranh tài đầy đủ tỉ mỉ lời nói. Nhất định có thể phát hiện, Barca toàn bộ phòng thủ trọng tâm đều đã áp đảo mình cánh trái. Bởi vì kia một bên Real Madrid đầu nhập vào trọng binh. Rõ ràng là muốn cường công, nhưng lại tại đột nhiên, Di Maria dán chặt lấy phía bên phải dẫn bóng ý đồ cường đột ranh giới cuối cùng. Nhưng Alba chăm chú cuốn lấy hắn. Argentina biên đột nhiên đưa bóng chụp trở về, truyền cho ở ngoài vùng cấm vây phải góc một vùng De Bruyne. Andreas Gomez trước tiên tiến lên phủ kín De Bruyne, nhưng bị người chân phải đem Di Maria chuyền bóng dừng lại về sau. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa, hắn thấy được Dương Dương đã chạy đến vị trí. Không cần nghĩ ngợi, chân phải đá ra một cước thấp phẳng cầu. Một cước này cầu liền phẳng phất giống như là từ vùng cấm địa phải góc cái này góc vuông bên trong. Vẽ ra một đầu 45 độ nghiêng tuyến, thẳng tắp rơi về phía cầu môn bên trái, mà vừa mới bị Sergio Roberto ngăn ở phía sau Dương Dương. Lại tại đột nhiên khởi động, hất ra Sergio Roberto, cấp tốc xông về phía trước đâm, cũng tại cầu môn sau điểm. Đoạt tại Roberto trước đó ra chân đâm một cái. Goal, mở màn vẻn vẹn 5 phút. Real Madrid dẫn đầu công phá Barca cầu môn. Dương Dương vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phi thường xinh đẹp một lần sau chen vào phía trước cầu môn đâm bắn. Dương Dương đánh cho xinh đẹp. De Bruyne cũng chuyển đi phi thường đặc sắc. Đây chính là De Bruyne công lực. Hắn luôn có thể đang nhìn giống như không có góc độ tình huống dưới. Vì mình đồng đội sáng tạo ra cơ hội, truyền ra loại này phi thường khó mà phòng thủ chí mạng trợ công. Dương Dương tại đánh vào một cầu. Về sau, lập tức xa xa chỉ hướng De Bruyne, ra hiệu tên này bị người tranh thủ thời gian chạy tới cùng mình cùng một chỗ chúc mừng. Cứ việc giờ này khắc này sân Nou Camp là đầy trời hư thanh. Nhưng Real Madrid cầu thủ lại là dị thường phấn khởi. Không còn so đây càng tốt bắt đầu. 5 phút, đánh vào một cầu. Luis Enrique ở đây vừa nhìn đến dậm chân. Vừa rồi liền một lần. Cũng là đến từ De Bruyne nghiêng truyền. Trực tiếp truyền đến phòng tuyến sau lưng. Dương Dương cùng Suarez đồng thời bắn vọt hướng về phía trước. Kém một chút liền hình thành đơn đao. May mắn lúc ấy Ter Stegen mạo hiểm xuất kích, có thể coi là như thế. Tình thế như trước vẫn là phi thường hung hiểm. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn 2 phút về sau, phòng tuyến lại lần nữa xuất hiện sai lầm, vẫn là bị truyền đến sau lưng, lần này càng nguy hiểm hơn. De Bruyne trực tiếp tại vùng cấm địa phải góc truyền đến bên trái phía trước cầu môn. Dương Dương cũng chỉ phải chạy đến vị nhẹ nhàng đụng một cái, trận banh này liền tiến vào, quá mẹ nó phiền muộn, mở màn 5 phút liền ném cầu, trận đấu này còn có thể đá sao? Luis Enrique tại phiền muộn, Zidane lại tại hoan nhảy, khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó, Real Madrid huấn luyện viên trưởng cả người đều nhảy dựng lên. Hắn thật phi thường kích động. Bởi vì cái này dẫn bóng ngay tại hắn cùng Dương Dương trong kế hoạch. De Bruyne quả nhiên là một thiên tài. Dương Dương thì càng là thiên tài trong thiên tài. Bởi vì hắn rất sớm đã ý thức được De Bruyne là một thiên tài. Lời này rất loạn đúng hay không? Chính Zidane cảm thấy cũng thế. Nhưng hắn trong đầu thật chính là nghĩ như vậy. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Dương Dương vẫn luôn tin tưởng vững chắc, De Bruyne là một thiên tài, hắn luôn có thể truyền ra một chút làm cho người khó có thể tin nghiêng truyền. Tìm tới một chút khiến người ta khó mà phòng bị truyền bóng tuyến đường. Đây là phi thường đáng sợ, thật giống như vừa rồi, dựa theo lẽ thường, Di Maria tiền hoa hồng về sau, mình liền muốn hướng vùng cấm địa bên trong sông. De Bruyne lựa chọn tốt nhất chính là truyền cho Di Maria. Nhưng hắn không có, mà là trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, đưa bóng đưa đến phía trước cầu môn. Real Madrid cường công cánh phải, khiến cho Barca không thể không đem phòng thủ trọng tâm chuyển rời đến cánh trái. Mà De Bruyne một cước này nghiêng truyền, vừa vặn liền truyền đến Barca phòng thủ yếu kém khu vực. Dương Dương cùng Hazard hai người giao nhau, để Sergio Roberto cùng Busquets trao đổi phòng thủ mục tiêu, tạo thành bọn hắn phối hợp thêm một chút sai lầm. Mà Zidane không thể không bội phục Dương Dương nhạy cảm, bởi vì chính là Dương Dương kiên quyết yêu cầu đội bóng tiếp tục cường công Sergio Roberto cái này. Một bên, bởi vì hắn tin tưởng, đây là Barca chí mạng nhất uy hiếp. Sergio Roberto, giữa trận cầu thủ xuất thân, đá tiền đạo cánh phải, thậm chí thay thế qua Messi, đổi đá phải hậu vệ biên. Hắn bắt đầu ở Barca đứng vững gót chân, nhưng hắn tồn tại một chút giữa trận cầu thủ trong thời gian ngắn khó mà từ bỏ thói quen. Tỷ như, hắn trước chen vào thời cơ luôn luôn nắm chắc đến không lớn thỏa đáng. Thường thường xuất hiện trước chen vào sai lầm. Còn có, hắn dẫn bóng tuyến đường cùng phòng thủ vị trí, luôn luôn vô tình hay cố ý hướng trung lộ dựa vào. Làm phòng thủ cầu thủ, hắn tuyển vị cũng rất có vấn đề, những này đều cùng hắn nhiều năm qua đá bóng thói quen có quan hệ. Nhất thời bán hội là rất khó thay đổi qua tới, có thậm chí là cả một đời đều sửa không được. Đây là Dương Dương trước đó nói với Zidane qua một fan phân tích, cường công Roberto cái này một bên, cũng không phải là Real Madrid lần thứ nhất, sớm tại Super Cup thời điểm. Real Madrid vẫn tại làm như vậy, chẳng qua là lúc đó không làm tốt, nhưng trải qua hai trận Super Cup diễn luyện về sau, Dương Dương cùng Zidane đều vô cùng xác định, Roberto cái này một bên sẽ trở thành Barca phòng thủ yếu nhất khu vực. Vậy có phải hay không liền nhất định phải chuyên môn đánh cái này một bên đâu? Đáp án không nhất định, Real Madrid là một chi thành thục đội bóng, luôn có thể căn cứ trên trận thế cục đến tùy cơ ứng biến. Cho nên mở màn hai lần đều là đem cầu chuyển rời đến cánh trái, lại thông qua De Bruyne dài truyền chuyển di, kết quả hai lần đều tạo thành to lớn uy hiếp, thậm chí còn tạo thành phá khung thành. Khi nhìn đến Dương Dương công phá Barca cầu môn, lôi kéo De Bruyne đang ăn mừng thời điểm, Zidane thật muốn cười. Cất tiếng cười to, bởi vì hắn biết, trận đấu này Real Madrid thắng chắc. Từ Dương Dương phá khung thành đạt được giờ khắc này. Không, thậm chí là từ vừa rồi De Bruyne nghiêng truyền chuyển di, khiến cho Ter Stegen xuất kích đến lớn ở ngoài vùng cấm một khắc này. Real Madrid liền đã hết sức rõ ràng, trận chiến này tất thắng, bởi vì Barca lạc hậu Real Madrid 6 phần. Bọn hắn nhất định phải đoạt lại cái này 6 phần. Càng quan trọng hơn là, nơi này là Nou Camp. Bọn hắn nhất định phải chủ động xuất kích, sẽ không bảo thủ. Cái này cho Real Madrid cơ hội tuyệt hảo. David, ta phảng phất thấy được một trận đại thắng tại ngoắc. Zidane cười ha ha nói, Real Madrid đã rất lâu không có đại thắng qua Barca. Loại kia tại tử địch sân nhà, đại thắng đối thủ cảm giác nhất định vô cùng vô cùng đã nghiền. Chỉ là đêm nay có thể thắng mấy cái cầu? Ta đoán 3-0. David Bettoni mở ra tiền đặt cược. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, ngay tại Real Madrid huấn luyện viên tổ thôi diễn cùng kế hoạch bên trong, trừ phi Luis Enrique còn cất giấu một tay. 3-0. Zidane lắc đầu, quá ít.